Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 881, chương 881, làm ta bạn trai đi. A, nhìn lấy tóc dài đẩy ra sau mỹ nữ dung nhan, Lý Minh trong nháy mắt biểu lộ ngốc trệ, cả người dường như điêu khắc đồng dạng ngốc tại đó. Điện thoại di động ánh đèn dĩ nhiên thẳng đến chiếu vào mỹ nữ trên mặt. Như thế nào là nàng? Lý Minh dọa đến tim đập loạn. Lần trước bởi vì hiểu lầm cùng Kinh Lan sự tình còn không có giải quyết tốt. Lần này tại sao lại phạm sai lầm giống nhau? Lần này nằm ở bên cạnh hắn, lại là tịch mịch như Yên. Không thể phủ nhận, Yên mỹ nữ đúng là cái vạn người không được một tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng là Lý Minh biết, hắn cùng Yên mỹ nữ ở giữa rất khó có kết quả. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn, người ta là ngôi sao lớn quốc tế siêu mẫu, gia thế lại là như thế hiển hách, mà chính hắn mới chỉ là vừa mới sự nghiệp cất bước người bình thường mà thôi. Tuyệt đối không xứng với dạng này mỹ nữ, cho nên cho tới nay, hắn đều tận lực duy trì cùng tịch mịch như Yên khoảng cách. E sợ cho vừa không cẩn thận liền bị Yên mỹ nữ hấp dẫn đến. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lần này lại là nàng. Làm gì, đem đèn đóng lại, thật chướng mắt, tịch mịch như Yên bỗng nhiên cau mày, phát ra thanh âm bất mãn. Lý Minh cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đóng lại ánh đèn, thở mạnh cũng không dám an tĩnh ngồi yên ở đó, sợ đánh thức vị mỹ nữ kia. Các loại vài giây đồng hồ, phát hiện đối phương lại không nói gì, hắn lúc này mới ngừng thở, lặng lẽ xuyên qua áo khoác, sau đó chậm rãi di động đến mép giường một bên, duỗi ra chân lục lọi tìm tới chính mình giày, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên sờ soạng hướng về cửa đi đến. Hắn dĩ nhiên minh bạch, chính mình trong lúc vô tình lại đi nhầm gian phòng. Tốt lần này hắn cùng Yên mỹ nữ quần áo trên người đều còn tại. Có vẻ như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đã không có ra chuyện, vậy thì nhanh lên rời đi. Coi như giờ khắc này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là chờ hắn vừa mới sờ sờ tác tác đi tới cửa. Đang chuẩn bị mở cửa lặng yên rời đi lúc, răng rắc một tiếng, đầy phòng đèn đuốc sáng trưng. Cả phòng biến đến giống như ban ngày. Ngươi là ai? Tịch mịch như Yên kinh sợ thanh âm ở sau lưng bỗng nhiên vang lên. Cảm tình vị mỹ nữ kia vừa mới đã bị bừng tỉnh. Chỉ là vẫn không rõ phát sinh tình huống gì mà thôi. Đợi nàng kịp phản ứng, nhất thời kinh sợ không thôi trực tiếp mở đèn lên ánh sáng. Nhìn lấy một người nam tử bóng lưng dẫn theo giày chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Bất quá, nam tử này bóng lưng vậy mà như thế quen thuộc. Tịch mịch như Yên lập tức minh bạch đối phương là ai. Không phải vậy lời nói, nàng đã sớm giật ra cuống họng lớn tiếng hô hoán. Là ta, Lý Minh thân hình thoát một cái. Bất đắc dĩ cười khổ xoay người lại. Minh ca, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Tịch mịch như Yên dựa vào đầu giường, một mặt kinh ngạc hỏi. Đừng có gấp, nghe ta giải thích, ta cũng không biết như thế nào đi vào phòng ngươi. Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ mới phát hiện tình huống không đúng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không làm ra cách sự tình. Lý Minh xoay người bất đắc dĩ giải thích nói. Thế nhưng là ta làm sao trở về? Ta cũng uống say a. Tịch mịch như Yên nhìn lấy trên thân chỉnh tề quần áo. Biết không xảy ra bất trắc, lúc này mới một chút thở dài ra một hơi. Có điều nàng nhìn về phía Lý Minh ánh mắt bên trong. Nhịn không được hiện ra một chút ý cười tới. Cái này ta thật không biết. Ta tỉnh lại ngay ở chỗ này. Vốn là không muốn kinh động ngươi lặng yên rời đi chính là. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tỉnh lại. Lý Minh cúi đầu, giống phạm sai lầm tiểu học sinh đồng dạng, trên mặt một mảnh sợ hãi. Ngươi cho rằng lặng yên rời đi coi như ta thế nhưng là nữ hài tử đây. Tịch mịch như Yên bĩu môi nói ra. Vậy ta xin lỗi ngươi. Ta xác thực không biết làm sao đi vào phòng ngươi. ta cam đoan không có lần sau. Lý Minh lo sợ bất an nói ra. Ta mặc kệ, ta đã lớn như vậy còn chưa từng cùng phụ thân bên ngoài nam hài tử người nào cùng một chỗ qua. Ngươi không thể cứ như vậy tính toán. Tịch Mịch Như Yên ánh mắt bên trong nụ cười càng rõ ràng lên. Nàng có thể là vô cùng thông minh nữ hài tử. Say rượu trước đó chính mình tại trong nhà ăn. Say rượu về sau thế mà cùng Minh ca cùng một chỗ trở lại gian phòng của mình. Còn cùng giường chung gối say ngủ một giấc mới tỉnh lại. Đây nhất định có người trong bóng tối giở trò. Nhưng bất kể là ai làm như vậy, nàng và Minh ca ở giữa cái gì đều không phát sinh. Nói rõ cái này 89/10 là trò đùa quái đản. Hỏi thăm đồng thời, Tịch Mịch Như Yên đã cầm lấy cạnh đầu giường điện thoại di động. Trực tiếp thông qua một cái mã số. Không muốn, ta cái gì cũng không làm. Ta là vô tội, ngươi đừng báo cảnh sát a. Lý Minh dọa đến ánh mắt sững sờ. Ai nói báo động? Ta chỉ là hỏi một chút tình huống mà thôi. Tịch Mịch Như Yên nhìn điện thoại di động đã thông qua. Chỉ chờ đối phương kết nối. Liền kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên xích lại gần bên tai chờ đợi. Uy, Yên Nhi, ngươi nhanh như vậy thì tỉnh. Ta ở bên ngoài dạo phố đây. Trong loa lập tức truyền đến Avril Lavigne thanh âm. Nghe được nàng trung khí 10 phần thanh âm giờ khắc này. Tịch Mịch Như Yên cái gì đều hiểu. Ta vừa tỉnh, một hồi ngươi trở về ta lại tìm ngươi phiền phức. Tịch Mịch Như Yên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đừng a, ta là giúp ngươi sáng tạo cơ hội đâu. Còn có Hoa Ca cũng giúp đỡ. Avril Lavigne không chút do dự đem chính mình bạn trai trực tiếp bán. Được a, các ngươi đủ hung ác. Tịch Mịch Như Yên trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì đều không cần hỏi. Hai người này tâm tư nàng đã toàn bộ rõ ràng. Ngươi cùng với ai gọi điện thoại? Lý Minh cách xa nghe không rõ trong loa thanh âm. Không có việc gì, một người bạn mà thôi. Minh ca, đã hôm nay phát sinh chuyện này. Ngươi chuẩn bị làm sao bổ khuyết ta? Tịch Mịch Như Yên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn biểu lộ. Nàng rất nhỏ liền xuất ngoại học tập. Một mực học tập Tây phương văn hóa, tính cách vốn là so sánh hướng ngoại một số. Bất quá bởi vì phụ thân căn dặn, nàng gần như không cân nhắc kết giao nước ngoài bạn trai. Nhưng cũng không biểu hiện nàng hội tùy tiện buông tha ưa thích đối tượng. Mà nàng theo Lý Minh thời gian dài như vậy, đã sớm bị cái này cơ trí mà tính cách quả quyết nam tử triệt để hấp dẫn lấy. Đáng tiếc là song phương một mực không có phù hợp cơ hội, đồng thời Lý Minh đối cảm tình vô cùng mâu thuẫn, cũng để cho nàng vô số lần tinh thần chán nản. Bây giờ thật vất vả có cơ hội đến, vẫn là tốt nhất bản thân trong bóng tối bố trí. Nàng cũng quyết định tương kế tựu kế, chọn trước rõ ràng quan hệ lại nói. Làm sao đối ngươi, thế nhưng là chúng ta cái gì đều không phát sinh a. Lý Minh sửng sốt, có vẻ như tối nay sự tình cũng không dễ dàng giải quyết. Cái gì đều không phát sinh? Vậy ngươi đang ở trong phòng ta làm gì? Tịch Mịch Như Yên lạnh lùng hỏi. Cái này, Lý Minh gấp chỉ mò đầu. Lần trước cùng Kinh Lan sự tình hắn cũng không biết cái kia như thế nào giải quyết. Lần này đụng tới không giống nhau phong cách Tịch Mịch Như Yên. Hắn đã hoàn toàn mất đi trong trò chơi tùy thời có thể trưởng khống cục diện năng lực. Ta mặc kệ, Minh ca nhất định phải đối với ta phụ trách. Tịch Mịch Như Yên cố ý giả ra tức giận biểu lộ. Nhưng trong lòng đã cười nở hoa. Lý Minh hiện tại chân tay luống cuống bộ dáng, để cho nàng cảm giác càng thêm đáng yêu. Ngươi nói đi, muốn ta làm sao phụ trách? Lý Minh im lặng hỏi. Ta đến bây giờ đều không giao qua bạn trai. Ngươi sau này sẽ là bạn trai ta. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Cái gì? Cái này không thể được. Ta không thể, thật xin lỗi. Lý Minh kinh ngạc kém một chút nói ra Kinh Lan tên. Ngươi thật xin lỗi người nào? Ngươi bây giờ có bạn gái? Tịch Mịch Như Yên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Chấn kinh hỏi. Không phải, ta không có bạn gái. Ta chỉ nói là, ta muốn nói. Lý Minh triệt để hoảng loạn lên. Tốt, ngươi đừng sợ. Hôm nay nhanh đi nghỉ ngơi a. Ngày mai chúng ta thật tốt nói một chút. Tịch mịch như yên từ tốn nói. Được, ta nghe ngươi. Ngày mai chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Lý Minh hiện tại vốn là bối rối không thôi. Nghe được nàng nguyện ý ngày mai bàn lại. Nhất thời giống như là bị xá miễn hành vi phạm tội đồng dạng. Nhanh chóng quay người mở cửa phòng. Nhanh như chớp lao ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.